Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 25. Phòng Vũ vừa liếc hắn ta, lại vừa thở ơ kéo quần lên. Khoa cái quần riêng của Phòng Vũ mở bung ra, vô tình để lộ mép quần lót, lưng quần trễ xuống, lỏng lẻo mắt ngang hông. Cơ bụng trần nhẵn trần trụi lúc ẩn lúc hiện ở dưới động tác của Phòng Vũ, sáng bóng như màu ngà voi. Phòng Vũ lười biếng kéo quần lên, tiện tay kéo khóa quần, nhưng chỉ kéo hơn phần nữa, loang thoáng hiện ra một thứ phồng lên ở bên trong. Dương Lỗi giờ là không nhúc nhích, hắn ta nhìn Phòng Vũ chằm chằm, cảm thấy miệng khô, lưỡi khô. Gì vậy? Bị choáng à? Phòng Vũ vừa lười biếng chỉnh quần ngay ngắn, lại vừa đi tới. Bảo cô không nhúc nhích, là không nhúc nhích thật đấy à? Phòng Vũ cười cười, rồi nhìn Dương Lỗi đang đứng ở đằng kia. Nè, sao nghe lời thế hả? Nè, giang bên một chút đi, không mặc quần mà chạy lung tung sao chứ? Dương Lỗi đè nén trung động ở dưới đáy lòng, cổ họng khô khốc. Là mặc áo của tôi sao? Phòng Vũ kéo cái cổ áo sơ mi của Dương Lỗi. Rửa tay chưa? Dương Lỗi sợ rằng Phòng Vũ nhìn ra cái điều gì, vội vàng đánh trống lảng. Phòng Vũ sửng sốt, cố ý giơ cái bàn tay vừa rửa xong còn ẩm ướt, rồi sờ lên trên mặt của Dương Lỗi, giống như là đùa dai. Cái cảm giác ướt sũng thoáng qua, nó như đang sờ vào trong lòng của Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy lửa của toàn thân đều sụp thẳng lên trên đầu. Đừng có đưa đi. Dương Lỗi bối rối đưa tay lên chà chà mặt. Gì thế? Con là con gái à? Lại còn không cho người ta sợ nữa chứ. Phòng Vũ nhíu mày cười nhăn nhở. Mẹ nó, tôi sợ thì có đó. Cái ngọn lửa kỳ lạ trong lòng của Dương Lỗi thoáng cay đã bùng lên. Hắn ta là người có thể nhìn được hay sao chứ? Dương Lỗi bất chợt thò tay định túm Phòng Vũ, nhưng mà Phòng Vũ còn nhanh hơn hắn ta. Phòng Vũ kẹp lấy hai cái cánh tay của Dương Lỗi, bẹp quặp ra sau lưng. Còn hay quá nhỉ? Mặc áo của tôi, lấy tên của tôi, lấy cuộc đời của mình si à? Phòng Vũ đang ngà ngà say rồi, kề rất là gần, hơi thở âm nông mang theo cái mùi rượu phả lên trên mặt của Dương Lỗi. Dương Lỗi bị Phòng Vũ bắt chéo hai cái tay ra sau lưng, rồi đẩy vào trong tường. Dương Lỗi quên cả phản kháng. Nè, tôi lại chỉ thấy tôi gì thôi bà. Dương Lỗi cũng không có ngờ rằng Chu Tiểu Quyên kia thực sự là tìm tới tận cửa. Ai của anh si chứ? Tôi mà là phải đi của anh si à? Phòng Vũ bị áp sát như vậy, Dương Lỗi có một cái loại cảm giác khó diễn tả lắm. Hắn ta nói năng khiêu khích, nhìn Phòng Vũ chằm chằm, ánh mắt không tài nào mà rời khỏi cái gương mặt của Phòng Vũ được. Cậu cũng liên quá hả? Chưa chuyện nhìn sai sao? Phòng Vũ thực sự đã uống quá chén rồi. Phòng Vũ siết chặt tay, hắn ta muốn trêu chọc Dương Lỗi. Hắn cảm thấy phản ứng của Dương Lỗi rất là thú vị. Anh đừng có kiếm chuyện nha. Dương Lỗi lại cảm thấy mình không ổn rồi. Dương Lỗi nghe được cái hơi thở của mình đang dần dần trở nên dồn dập. Có nhận sai không thì báo. Phòng Vũ tóm chặt lấy Dương Lỗi đang dễ dụa, bỗng nhiên lại thọc lét hông của Dương Lỗi. Dương Lỗi không kịp đề phòng, bị Phòng Vũ thọc lét đến nổ huyệt, cười giống như là một con tôm. Dương Lỗi khom người rồi né tránh cái cánh tay của Phòng Vũ, liên tục kêu lên. Tôi nhận, đã, tôi nhận sai có được chưa chứ? Tôi nhận sai mà. Phòng Vũ dừng tay, cười cực kỳ xấu xa. Nhận sai sao? Tôi cũng chưa phạt cậu nữa mà. Má nó, anh muốn phạt gì đấy chứ? Trong mắt của Dương Lỗi chỉ còn có mỗi cái ánh mắt vui cười của Phòng Vũ. Gương mặt Phòng Vũ bây giờ giống hệt với cái gương mặt đã nhiều lần xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn ta. Dương Lỗi ngây ngẩn. Phạt gì hả? Mấy cái tiếng Anh của tôi gọi không à? Phòng Vũ đè Dương Lỗi rồi cười, nhưng mà không hẳn là cười. Do rượu cồn nên cái cảm xúc còn rất là hưng phấn. Phòng Vũ dùng sức để chế trụ Dương Lỗi. Gọi anh Vũ đi. Gọi mau. Nè, đừng có say xỉn mà giở chứng nữa chứ. Cả người của Dương Lỗi bắt đầu nóng rần lên. Từ khi mà hai người quen biết nhau cho đến nay, chỉ có Yến Tử Ất đã tiệc rượu ở khách sạn Đông Phương cho hai người quà giải. Lúc ngồi trên bàn, Yến Tử Ất ép Dương Lỗi gọi Phòng Vũ một tiếng anh Vũ. Từ đó về sau, Dương Lỗi không có còn gọi Phòng Vũ là anh nữa. Dù rằng Phòng Vũ lớn tuổi hơn hắn ta, nhưng mà Dương Lỗi vẫn chưa bao giờ gọi. Phòng Vũ cũng chưa bao giờ bảo hắn ta phải gọi. Bây giờ Phòng Vũ đã uống say rồi, nổi hứng lên. Nhưng nổi biết là Phòng Vũ là vợ chính, hắn ta bị trêu chọc đến mức toàn thân nổi lửa. Gọi đi. Phòng Vũ chọt chọt Dương Lỗi. Đã, đừng có lên cơn nữa. Dương Lỗi cảm thấy lòng của mình giống như là bị mèo cào vậy. Thế nào chứ? Tôi không phải anh của cậu à? Gọi một tiếng thì đã sao hả? Phòng Vũ không có đạt được ý định thì không chịu buông tha. Anh trở thành anh của tôi từ nào vậy chứ? Dương Lỗi giật khóc giật cười. Tôi cái lệnh của cậu đấy, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi không trả lời, hắn ta nhìn Phòng Vũ, trong lòng giống như bị cái gì đó xát qua. Có một thứ tự như là làn sóng cuồn trào ở dưới đáy lòng, có một cái loại xung động mà ngay cả bản thân của hắn ta cũng không thể nào lý giải. Hắn muốn ôm của Phòng Vũ, muốn ôm Phòng Vũ thật là chặt, làm những gì mà mình làm với Phòng Vũ ở trong giấc mơ. Phòng Vũ lại động tay động chân, nhưng Lỗi chịu thiệt một lần sẽ không có chịu thiệt lượt hai hay sao? Hai người chen chúc ở trong góc tường, cười cười giỡn giỡn. Phòng Vũ dường như là đang rất phấn khởi, dùng hết 10 phần sức. Dường Lỗi thực sự là chịu không nổi Phòng Vũ cứ làm ầm ĩ, hắn ta phải lo to. Đã, được rồi, tôi gọi, tôi gọi được chưa? Nè, lại chút đi. Phòng Vũ thúc giục. Anh Vũ. Dương Lỗi gọi một cách rất là gian nan. Không nghe thấy. Phòng Vũ cười hề hề, cười đến độ là Dương Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Anh Vũ à? Dương Lỗi gọi, âm thanh phát ra từ trong cổ họng mang theo rung động bất ổn. Hắn ta nghe tim của mình ở trong lòng ngực bỗng dưng lại đập thình thịch. Hành lang không có mở đèn, chỉ có cái ánh đèn từ phòng khách rọi vào. Phòng Vũ vẫn là không có buông Dương Lỗi ra, mặt mày tươi cười hớn hở. Dưới ánh đèn mờ, Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thật vui sướng, thoải mái. Đã lâu lắm rồi Phòng Vũ không có cái cảm giác này. Hắn ta có rất nhiều anh em, từng nghe rất nhiều cái tiếng Anh Vũ, nhưng không có cái tiếng nào lại mang đến cái cảm giác vui sướng như bây giờ. Phòng Vũ không biết tại sao mình cứ thích nhìn Dương Lỗi kề cận mình, thích nhìn vào cái gương mặt tươi cười rạng rỡ của Dương Lỗi. Nó ấm áp, cứ tựa như là ánh mặt trời chiếu rọi vào trong lòng của hắn ta vậy. Tối hôm đó, Dương Lỗi lại qua đêm ở nhà của Phòng Vũ. Phòng Vũ say bí tỉ, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Phòng Vũ à? Dương Lỗi nhẹ giọng mà gọi. Phòng Vũ không có phản ứng, ngủ rất là say. Dương Lỗi thật là cẩn thận chồm dậy, nhìn Phòng Vũ ở trong bóng đêm. Hắn ta im lặng mà nhìn, tim đập càng lúc lại càng nhanh, không kiềm chế được mà cúi người xuống, áp sát vào trong mặt của Phòng Vũ. Cuối cùng Dương Lỗi là vẫn không có hôn xuống. Hắn ta sợ sẽ làm cho Phòng Vũ tỉnh giấc, hắn ta sợ rằng sau này Phòng Vũ sẽ trốn tránh mình. Dương Lỗi nhích lại gần, nằm sát bên cạnh Phòng Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Phòng Vũ, siết chặt cánh tay. Dương Lỗi đang nghĩ rằng bọn họ có rất nhiều gian nan, rất rất nhiều và rất nhiều, bất kể là hiện tại hay là ở trong tương lai. Trần Chí Cường từng là một cậu bé thanh tú ưa nhìn. Từ nhỏ hàng xóm láng giềng đều nói Chí Cường trông thật là xinh xắn, làm cho mọi người yêu thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, từ nhỏ đã giống với một cô bé, bao giờ cũng ăn mặc gọn gàng chỉnh tề. Gia cảnh của Trần Chí Cường là không có tốt, bố mẹ bôn ba làm việc kiếm sống, rất ít khi nào quan tâm đến cậu ta. Nhưng mà Trần Chí Cường không thể nào để cho người lớn phải bận tâm đến mình. Thuận lợi lên đến cấp 2, lúc mới vào trung học, dốc dáng của cậu quá là nhỏ, tướng ta thì lại giống với con gái, bị không ít bạn cùng lứa ăn hiếp. Nhưng tính tình của Trần Chí Cường vừa hiền lành lại vừa ngoan ngoãn, cho dù là ở bên ngoài bị ức hiếp, cậu ta cũng chịu đựng một mình, về nhà chưa bao giờ nói ra. Đến năm 14, 15 tuổi, dốc dáng của Trần Chí Cường cao lên hẳn, bắt đầu ra dáng con trai, thế nên không có còn ăn hiếp cậu nữa. Thành tích của cậu ở lớp xếp hạng là trung bình. Trần Chí Cường muốn học đến cấp 3. Đại học thì cậu chưa dám nghĩ tới, chỉ muốn học hết cấp 3, ít nhất là có thể vào trường trung cấp kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tìm một cái công việc ổn định để mà làm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Vì vậy lúc đó, Trần Chí Cường vẫn còn là một cái cậu học trò giỏi, chí ít một cậu học trò ngoan. Đến năm thứ ba của cấp 2, lớp học của Trần Chí Cường lại đổi thầy giáo mới. Thầy giáo này còn rất là trẻ, chừng 25-26 tuổi gì đó. Nghe nói là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm. Khi mà thầy giáo bước vào trong phòng học tự giới thiệu, đám nữ sinh bên dưới đều đỏ mặt. Thầy giáo này thật là đẹp trai đi, đi khắp cả trường cũng không có tìm được giáo viên nào đẹp trai đến như vậy. Trần Chí Cường vừa nhìn thấy thầy giáo liền sửng sốt. Trước đó bọn họ đã từng gặp nhau một lần rồi. Sáng sớm trên đường tới trường, trời đột nhiên lại đổ mưa. Lúc Trần Chí Cường đi được khoảng nửa đường, có người lại vội vàng chạy tới trong mưa nói với cậu: "Bạn học à, có thể dùng chung dù với cậu được không chứ?" Trần Chí Cường thấy hắn ta không có giống như người xấu, thế nên nhường nửa bình dù cho hắn. Người nào mỉm cười nói cảm ơn. Trên đường đi lại còn thân thiết tán dóc với Trần Chí Cường mãi cho đến tận cổng trường. "Nếu không thì cho anh mượn cái dù này đó." Trần Chí Cường có lòng tốt, cậu đến rồi nhưng người ta vẫn còn chưa có đến mà. Người nào cũng không khách sáo, mỉm cười rồi nhận lấy cái dù. "Anh sẽ trả lại cho em." Trần Chí Cường thì là không ngờ là trùng hợp đến như vậy. Thì ra người này chính là thầy giáo mới. Lúc tan học, thầy giáo mới gọi Trần Chí Cường gọi vào trong văn phòng. "Cảm ơn dù của em." Trần Chí Cường cảm thấy thầy giáo cười lên trông thật là nhã nhặn và đẹp mắt, khiến cho lòng người nảy sinh hảo cảm. "Nè, tại sao anh lại là thầy giáo chứ?" Trần Chí Cường nhìn không được mà nói. "Anh không giống sao?" Thầy giáo tên là Vương Minh mỉm cười nhìn cậu. "Không giống." Trần Chí Cường trung thực mà trả lời. "Vậy giống cái gì chứ?" Vương Minh có vẻ là rất thích nói chuyện với Trần Chí Cường. Không biết nói như thế nào nữa, dù sao cũng là không giống thầy giáo. Vương Minh cười lớn, tiếng cười sang sảng mà tràn đầy sức sống. Vương Minh thật là thân thiết mà xoa đầu của Trần Chí Cường. Vương Minh dạy quá học, chẳng bao lâu hắn ta đã trở thành thầy giáo được hoan nghênh nhất cả lớp. Cách dạy của hắn ta vừa hay vừa sinh động, tính cách thì lại thú vị, luôn hòa đồng với học sinh. Tất cả mọi người đều thích hắn ta, đặc biệt là nữ sinh. Ai cũng xem hắn ta giống như là thần tượng. Nghe nói còn có nữ sinh can đảm lén lút mà viết thư tình cho hắn ta. Ngồi cùng bàn với Trần Chí Cường chính là một cô nhóc mập mạp. Ngay cả cái cô bé này cũng đang thầm mến Vương Minh. Trần Chí Cường từng thấy cô ta vụng trộm ghi lại hai chữ "thầy Vương" lên trên vở. Trần Chí Cường cũng rất là thích Vương Minh. Cậu ta bị cái cách dạy học của Vương Minh thu hút. Một đống công thức và nguyên tố hóa học, nó vừa rắc rối mà lại vừa khó hiểu. Qua lời dạy của Vương Minh, nó lại trở nên vô cùng thú vị. Trần Chí Cường sùng bái Vương Minh. Cậu ta tò mò tại sao Vương Minh lại biết nhiều như thế. Sao có thể biết những cái thứ nhàm chán ở trong sách vở trở nên dễ hiểu và hấp dẫn như thế chứ. Cậu bắt đầu chăm chú học tập. Mỗi khi mà Vương Minh vào trong lớp hỏi bài, Trần Chí Cường vô cùng chờ mong Vương Minh sẽ gọi mình trả lời. Thế nhưng cậu ta chưa bao giờ giơ tay. Cậu hy vọng rằng Vương Minh sẽ tự chú ý đến cậu. Dường như Vương Minh cũng là rất có chú ý đến Trần Chí Cường, thường xuyên chủ động gọi cậu trả lời. Mỗi một lần Trần Chí Cường ưỡn ngực trả lời xong, Vương Minh đều hài lòng gật đầu mỉm cười với cậu, khiến cho cậu hết sức mừng rỡ. Có một lần Vương Minh đứng trước toàn lớp mà khen cậu tiến bộ rất là nhiều. Trần Chí Cường cảm thấy trong lòng của mình giống như cất giấu một con thỏ vậy, nó cứ nhảy bịch bịch không thôi. Từ trước cho đến nay cậu chưa từng được thầy cô nào khen ngợi như thế. Đột nhiên cậu lại cảm thấy mình cũng có tương lai. Cái cảm giác này thật là tốt quá rồi. Có một lần tan học, xe đạp của Trần Chí Cường bị hư, cậu đành phải đi bộ về nhà. Lúc mà đi xuống sườn dốc gần trường học, Vương Minh đạp xe qua bên cạnh cậu rồi dừng lại hỏi là tại sao em không đạp xe. Trần Chí Cường nói là xe hỏng rồi. Vương Minh nói: "Vậy thì lên đây đi, thầy chấm đi một đoạn." Trần Chí Cường ngồi lên trên ghế sau của xe đạp Vương Minh. Vương Minh kéo tay của cậu choàng ngang hông của mình rồi nói: "Ôm chặt đó, đừng té xuống." Đôi chân đạp mạnh một cái, thông dong mà đạp ra ngoài. Bọn họ chạy xuyên qua cái nhóm người tan học. Các học sinh kinh ngạc mà nhìn Trần Chí Cường đang ngồi sau xe đạp của thầy Vương. Trần Chí Cường thì lại cảm thấy vừa hân phấn lại vừa tự hào. Cậu hồi hộp ôm eo của Tề Vương, cảm nhận được nhiệt độ dược bền chắc lại mạnh mẽ truyền đến tay của mình, nghe tim của mình đập bang bang ở trong lòng ngực. Vương Minh đưa Trần Chí Cường về đến tận nhà. Cảm ơn thầy Dương. Trần Chí Cường nhỏ giọng nói, ngượng ngùng mà nhìn Vương Minh. Bố mẹ của Trần Chí Cường không có ở nhà, Trần Chí Cường lễ phép mời Vương Minh vào trong nhà uống nước. Vương Minh cũng thực sự là vào trong ngồi một lát, còn vào cả cái căn phòng nhỏ của Trần Chí Cường. Nè, phòng của em thật sạch sẽ đó. Vương Minh ngạc nhiên mà cảm thán, tuy rằng phòng của Trần Chí Cường rất đơn sơ, nhưng lại còn gọn gàng hơn cả phòng của con gái. Em Trần à, em chẳng giống nam sinh tí nào cả. Vương Minh cười nói. Nghe Vương Minh nói như thế, Trần Chí Cường lại cảm thấy lòng của mình đã nho nhói. Cũng như cậu lớn lên giống với con gái, ngôn hành cử chỉ cũng khác với các bé trai bình thường, cho nên mới thường xuyên bị cười nhạo, bị chê là ẻo lả. Trần Chí Cường không quan tâm cái đám nam sinh kia cười nhạo mình thế nào, nhưng mà khi nghe Vương Minh cũng nói như vậy, Trần Chí Cường không lên tiếng. Nè, sao vậy chứ? Có phải em không vui không? Đừng giận mà, ý của thầy là em rất hiểu chuyện, rất tài giỏi. Vương Minh có một chút luống cuống, nhìn cái dáng vẻ đó của Vương Minh, Trần Chí Cường lại cảm thấy rất là mới lạ. Thực không ngờ, Vương Minh luôn tự tin ở trên bục giảng, cũng có lúc như thế. Trần Chí Cường bật cười, thấy cậu ta nở ra nụ cười, Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi tốt rồi, cười, tức là không giận gì. Nè, em lại phải nên cười nhiều hơn, em cười trông đẹp lắm đó. Vương Minh ngồi trên giường, nhìn Trần Chí Cường không chớp mắt rồi nói. Ngay lúc đó, Trần Chí Cường chưa cảm nhận được cái điều gì cả, cậu chỉ là cảm thấy rất là vui khi mà được Dương Minh khen, mặt lại đỏ gay. Hôm đó lúc ra về, Dương Minh nói với Trần Chí Cường, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vẫn chưa phải là thầy trò, cho nên ở trên lớp em cứ gọi là thầy Dương, nhưng mà những lúc riêng tư em có thể gọi thầy là anh Minh Tử. Trần Chí Cường thụ sủng nhược kinh, có nghĩa là được sủng mà sợ hãi. Thật sao hả? Đương nhiên là thật rồi, Dương Minh nhẹ nhàng véo má của cậu. Có điều chỉ được gọi như vậy khi có hai ta thôi, phải giữ kín bí mật nha. Dương Minh thong dong rồi nhảy lên trên xe đạp lái đi mất. Trần Chí Cường nhìn thấy cái bóng lưng của Vương Minh xa dần, trong lòng lại cảm thấy nóng hầm hập. Trần Chí Cường và Dương Minh ngày càng thân thiết. Dương Minh thì hệt như một người anh trai, rất quan tâm đến Trần Chí Cường. Chỗ nào mà cậu không hiểu sẽ dạy thêm cho cậu. Thế cậu ta không có bút máy, đi mua một cái bút máy thật là tốt cho cậu. Giữa trưa, thấy cậu cầm hộp cơm, bên trong chỉ có rau xanh và giá đỗ từ nhà mang tới. Vương Minh dẫn Trần Chí Cường ra phía sau sân tập, lấy sườn heo ở trong hộp cơm của mình cho cậu. Thầy Dương à, em... Ở đây không có người đâu, gọi anh Minh Tử đi. Anh Minh Tử. Trần Chí Cường cảm kích mà nhìn Vương Minh, trong lòng vô cùng ấm áp. Giờ thí nghiệm quá, Dương Minh mặc áo khoác trắng tinh, chỉ đạo các học sinh làm thí nghiệm. Dương Minh cao lớn, anh tuấn, ánh mặt trời bao phủ lên gương mặt tràn đẹp phấn chấn của hắn ta. Trần Chí Cường nghe cái đám nữ sinh lén lút bàn tán, thầy Dương mặc áo khoác trắng là đẹp nhất, trông giống như là diễn viên ở trên TV vậy. Dương Minh thường đi đến bên cạnh của Trần Chí Cường, tự tay hướng dẫn cậu làm thí nghiệm. Dương Minh lại còn nắm tay của cậu, đưa ống nghiệm đến ở trên đèn cồn rồi lắc nhẹ. Trần Chí Cường cảm giác được như là Vương Minh dán sát vào người của mình, nhiệt độ cơ thể của hắn ta truyền qua cái lớp áo khoác, khiến cho Trần Chí Cường cảm thấy thật là ấm áp và yên tâm. Có đôi khi Dương Minh vừa giúp cậu lắp ống nghiệm, lại vừa thầm thì mà hướng dẫn ở bên tai của cậu. Lúc mà hắn ta nói chuyện tựa vào rất là gần, thỉnh thoảng Trần Chí Cường lại còn cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa khi mà bị cái hơi thở nóng ấm của hắn ta thổi trúng. Mỗi lần như thế, Trần Chí Cường sẽ bật cười, còn Vương Minh thì vỗ vỗ hông của cậu. Nhiệt độ từ trong lòng bàn tay truyền đến người của Trần Chí Cường. Trần Chí Cường là người có ân tất báo, người khác tốt với cậu một phần, cậu sẽ báo đáp người đó 10 phần. Ở một góc hẻo lánh phía sau sân thể dục của trường học có một phòng ký túc xá đơn, đó chính là cái nơi mà nhà trường dành riêng cho Vương Minh, như là một cách chiếu cố sinh viên đại học. Sau khi tan học, Trần Chí Cường thường đến đây mà dọn dẹp phòng cho Vương Minh. cậu lại còn giặt quần áo, lau giày, giặt tất, phơi chăn cho hắn ta, cái gì cũng làm hết. Mỗi lần như vậy, Trần Chí Cường sẽ chạy đến phòng của giáo viên, trước tiên là xin Vương Minh chìa khóa, sau đó chạy đến ký túc xá làm quần quật, đến khi mà căn phòng sạch sẽ mới chịu thôi. Cậu lau mồ hôi ở trên trán, rồi nhìn vào căn phòng sáng loáng, trong lòng cũng sáng rỡ. Trần Chí Cường đã từng nói với Vương Minh: anh Minh Tử à, anh đối xử với em tốt quá, anh giống như là anh ruột của em vậy đó. Bố mẹ của em cũng chưa tốt với em như thế. Dương Minh nhìn cậu lây hoa đến mặt bụi đỏ bừng, rồi chìa tay ra vuốt vào gương mặt của cậu, hỏi: mệt không chứ? Trần Chí Cường cười tươi rói: không mệt đâu. Trời lạnh, Trần Chí Cường ở trong sân ký túc xá, cúi đầu giặt cả một cái bồn lớn quần áo cho Vương Minh. Dòng nước lạnh như băng đã khiến cho tay của cậu phải tím tái. Trần Chí Cường cắn răng, không có một chút do dự mà tiếp tục giặt rửa ở trong nước đá. Vụn đá kia nó cứ như là dao nhíp đâm vào trong làn da. Trần Chí Cường hít hết mũi, dùng sức chà sát tay. Dương Minh trở về, kéo Trần Chí Cường vào trong phòng của mình, lau khô tay cho cậu. Tay của Trần Chí Cường đã đông lạnh giống là cái củ cải thô, nó chẳng còn cái cảm giác gì nữa. Em ngốc sao? Dương Minh vô cùng cảm động. Cái này có đáng là gì chứ? Anh Minh Tử à, anh đối xử với em tốt như vậy, em báo đáp anh như thế nào cũng là không đủ đâu. Em làm gì cho anh cũng là được nữa mà. Trần Chí Cường ngây ngô nói: em thực sự muốn báo đáp thì sao chứ? Dương Minh nhìn chằm chằm vào trong mắt của cậu rồi hỏi: đương nhiên rồi, lúc mẹ bị người ta ức hiếp, em nghĩ rằng nếu như mình có một người anh ruột á thì tốt quá rồi. Em không có anh, nhưng mà anh thì lại còn thân anh ruột của em nữa. Sau này em sẽ xem anh như là anh ruột, có được không chứ? Trần Chí Cường thật sự xem Vương Minh giống như anh ruột của mình. Cậu ta cảm kích hắn, tin tưởng hắn, sùng bái hắn ta. Nếu thầy không muốn làm anh ruột em thì sao chứ? Dương Minh nắm tay của Trần Chí Cường nắm rất là chặt. Vậy anh muốn làm gì nhá? Trần Chí Cường nghe thơ, nghi hoặc mà hỏi. Vương Minh không trả lời, cúi đầu rồi cởi nút áo, kéo cái bàn tay lạnh như băng của Trần Chí Cường đặt lên trên ngực của mình. Trần Chí Cường vội vàng rụt tay lại: anh Minh Tử à, tay cũng lạnh đó, coi chừng làm anh. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của Vương Minh rất là lớn, Trần Chí Cường lại càng hoảng sợ hơn. Vương Minh đè tay của Trần Chí Cường lên trên cái làn da của mình. Trần Chí Cường cảm thấy ở dưới lòng bàn tay nóng hổi, thậm chí lại còn nghĩ là có phải Vương Minh phát sốt rồi không chứ? Tại sao người của hắn ta lại nóng như thế? Dương Minh cầm tay của Trần Chí Cường dời xuống dưới. Trần Chí Cường thì là ngây thơ, mặt hắn ta lôi kéo, tay trượt xuống cái lồng ngực trần trụi, bụng, hông của Dương Minh. Thân thể của Dương Minh phập phồng ở dưới tay của cậu, cậu nghe thấy cái hơi thở của Vương Minh đã dần dần trở nên nặng nề. Khi đó, Trần Chí Cường chưa có hiểu gì cả, cậu cho rằng Vương Minh đang giúp cậu làm ấm tay. Cậu vẫn cứ cố rút tay ra, sợ sẽ làm cho anh Minh Tử lạnh, sợ anh ấy bị cảm. Một hôm tan học, Vương Minh nói với Trần Chí Cường rằng: sắp thi cuối kỳ rồi, tối nay em đến ký túc xá của thầy đi, thầy dạy thêm cho em. Trần Chí Cường nói: buổi chiều được không chứ? Buổi tối em phải giúp mẹ dán hộp giấy rồi. Mẹ của Trần Chí Cường không có việc làm, chỉ là giúp nhà máy dán hộp giấy sống qua ngày. Mỗi đêm Trần Chí Cường đều giúp bà ta làm việc. Vương Minh nói: buổi chiều không tiện đâu, tới một đêm thôi, không sao đâu. Buổi tối Trần Chí Cường đến ký túc xá của Vương Minh. Tối hôm đó trời đổ mưa to, bố mẹ không cho cậu ta ra ngoài. Trần Chí Cường lại bướng bỉnh cầm dù mà đi đến trường. Trần Chí Cường gõ cửa, Vương Minh lập tức mở cửa ra. Trần Chí Cường lau nước mắt ở trên mặt rồi bước vào phòng, cười nói: anh Minh Tử à, bên ngoài mình nước thật đó anh. Trần Chí Cường xoay người lại định hỏi là tối nay anh giúp cho em ôm cái gì chứ. Đột nhiên thân thể cao lớn của Vương Minh ở phía sau ôm lấy y. Trần Chí Cường còn chưa có kịp phản ứng đã bị dùng sức mà đè xuống giường. Thân thể nặng như sắt của Vương Minh dồn dã mà đè lên trên người của cậu. Trần Chí Cường hoảng hốt ngơ ngác rối loạn, Cậu không rõ là cái chuyện gì đang xảy ra. Dương Minh thở hổn hển lên rồi xé áo của cậu. Trần Chí Cường dãy dụa phản kháng theo bản năng. Cậu vừa sợ mà lại vừa thẹn. Cậu sợ hãi kêu lên: anh Minh Tử à, anh làm gì vậy chứ? Anh. Dương Minh lại bịt kính miệng của cậu, thô bạo mà giữ chặt cái thân thể gầy yếu chưa phát dục đầy đủ của cậu, đoạn kéo quần của cậu xuống. Lần đầu tiên của Trần Chí Cường rất là đau, đau đến vô cùng. Biết bao nhiêu năm trôi qua đi, Trần Chí Cường vẫn là không có quên được cái cơn đau đó. Cậu trần truồng nằm đè trên giường, Vương Minh đè lên trên lưng của cậu, điên cuồng mà đâm rút. Mồ hôi và nước mắt chảy đầy mặt của Trần Chí Cường giữa những cái cơn đau dữ dội. Trần Chí Cường cũng không có rõ ràng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Đầu của cậu trống rỗng, tiếng mưa rơi gấp gáp ở ngoài cửa sổ đã qua cùng những cái tiếng thở dốc ồ ồ của Vương Minh và tiếng giường có két ở trong phòng. Trần Chí Cường nhìn thấy bóng của Dương Minh nhấp nhô ở trên tường dữ tợn, giống như là một con thú quan. Và giường của các chiếc giường đơn này là do Trần Chí Cường tự tay giặt rửa, chăn đệm cũng là do sáng sớm Trần Chí Cường ôm ra ngoài phơi nắng. Lúc mà Trần Chí Cường bị đè xuống nệm để đâm xâm phạm, cậu còn có thể ngửi được cái mùi hương do chính mình giặt rửa và phơi nắng để lại. Trên chiếc giường mà cậu đã tốn công giặt phơi, Trần Chí Cường bị cưỡng hiếp. Năm đó cậu 15 tuổi. Dương Minh lật cái thân thể gầy yếu của Trần Chí Cường lại, phát tiết tất cả dục vọng đè nén của mình lên trên người của thiếu niên không còn sức chống cự. Hắn ta giơ chân của Trần Chí Cường lên trên cao, nhìn mình đâm vào trong cơ thể của cậu bé non nớt thanh tú này. Khoái cảm và cái cảm giác tội ác của Dương Minh nó cùng lúc đã đạt tới đỉnh. Trước khi sắp xuất tinh, Vương Minh kích động mà hô to: bảo bối à, anh thích em. Dương Minh vừa hô lại vừa run rẩy mà bắn vào bên trong người của Trần Chí Cường. Đến khi mà Vương Minh rút ra, chất lỏng trắng đục lẫn với máu đỏ tươi chảy xuống từ hạ thân của Trần Chí Cường, để lại một đống bừa bộn ở trên giường. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Dương Minh ôm chặt lấy Trần Chí Cường cầu xin cái sự tha thứ của cậu. Dương Minh khóc hết nước mắt, tự tát vào trong mặt của mình, nói mình không phải là người. Hắn ta kể ra nỗi khổ của mình, nói rằng lần đầu tiên khi mà nhìn thấy Trần Chí Cường ôm dù đứng ở trong mưa, hắn đã thích cậu rồi. Nói rằng thấy cậu là học sinh lớp mình dạy, hắn ta vừa mừng mà lại vừa rối trí. Nói rằng hắn ta vẫn luôn nhẫn nhịn vì sẽ làm tổn thương cậu, nhưng mà hắn ta thực sự không nhịn được nữa rồi, bởi vì hắn ta quá thích cậu. Dương Minh nói mình đã nhất thời hồ đồ, thậm chí hắn ta lại còn quỷ ức đau khổ mà cầu xin Trần Chí Cường đừng có khai cái chuyện này ra. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, hắn ta sẽ không thể làm thầy giáo nữa, có khi lại còn phải ngồi tù. Trần Chí Cường không có nói cái chuyện này cho ai biết. Trần Chí Cường cũng không hiểu tại sao. Có lẽ cậu bị cái lời kể chân thành và khổ não của Dương Minh đã động. Nhìn Dương Minh khóc đứt nở nói anh thực sự thích em, vì quá thích em nên anh mới phạm sai lầm. Nhìn Dương Minh quỳ trước mặt của mình, Trần Chí Cường mềm lòng. Thích? Vương Minh nói thích cậu sao? Chưa từng có người nào khiến cho Trần Chí Cường cảm thấy mình được thích và được cần đến như thế. Cậu nghĩ rằng có lẽ Dương Minh là thật lòng, hắn ta làm như vậy là vì quá thích cậu. Trần Chí Cường tha thứ cho Vương Minh. Cậu nhớ Vương Minh đối xử tốt với mình như thế nào? Cậu cũng đã từng nói muốn báo đáp cho Vương Minh. Mặc dù là Trần Chí Cường trời sinh ra tính tình giống với con gái, nhưng mà cậu vẫn cứ thích nghe kể tiểu thuyết. Từ nhỏ đã thích nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuyết Nhạc Toàn Truyện một. Cậu ta biết Tích Thủy Chi Ân, Dũng Truyền Tương Báo hai. Dương Minh đã phạm sai lầm là vì quá thích cậu. Dương Minh có ơn với cậu, cậu là cũng không thể hại hắn ta, lấy quán trả ơn. Thuyết Nhạc Toàn Truyện hay còn được biết đến với cái tên Nhạc Phi Diễn Nghĩa, đại khai là kể về cái sự tích hào hùng khi mà danh tướng Nhạc Phi thời Tống thống lĩnh quân đi chống quân Kim xâm lược. Tích Thủy Chi Ân, Dũng Truyền Tương Báo có nghĩa là ân nghĩa nhỏ giống như là giọt nước, cũng là phải dùng cả cái con suối để có thể báo đáp. Trần Chí Cường không có nói cái chuyện này cho bất cứ ai nghe biết cả. Về sau này, trong căn phòng ký túc xá nọ, mỗi lần mà Dương Minh đè cậu dưới thân, cưỡng ép cầu quan. Trần Chí Cường mâu thuẫn mà lựa chọn thuận theo. Dương Minh nói với cậu, thật ra thì cậu cũng giống hắn ta, cũng thích đàn ông đấy, chỉ là cậu còn quá nhỏ nên chưa hiểu mà thôi. Dương Minh nói, chính bản thân của em cũng không phát hiện. Ánh mắt của em nhìn anh không có giống với bình thường. Cũng là vì cái ánh mắt em nhìn anh mới khẳng định rằng em và anh giống nhau, đều là cái loại người đó. Em cũng thích anh mà. Trần Chí Cường rất là ngây thơ, cậu không biết mình dùng cái ánh mắt gì để mà nhìn Vương Minh, nhưng cậu lại cảm thấy nếu Dương Minh đã nói như vậy rồi thì có lẽ là đúng vậy thật đó. Trước đây cậu rất là thích nghe Vương Minh giảng bài, thích nghe Dương Minh khen ngợi, cũng thích ở bên cạnh của Dương Minh. Cho tới tận bây giờ cậu chưa từng nghĩ quá nhiều, nhưng mà Dương Minh cứ khăng khăng nói đó chính là tình yêu đấy. Cậu cũng phát hiện ra mình khác biệt. Cậu không có hứng thú với con gái, thì ra cậu và Dương Minh giống nhau, chỉ thích đàn ông thôi. Dường như Trần Chí Cường đã hiểu rồi, cậu chấp nhận cái sự thật này. Thế rồi phòng ký túc xá đơn giản dễ kia đã trở thành cái nơi mà Vương Minh và Trần Chí Cường thường xuyên lên giường. Bọn họ thay đổi tư thế, thay đổi độ dạng. Dường mình dạy cho Trần Chí Cường rất nhiều thứ. Trần Chí Cường dần dần lại cảm thấy mình đã thực sự yêu Vương Minh. Cậu đã trao hết tâm hồn và thể xác cho hắn ta. Trần Chí Cường là một người thật lòng thật dạ. Mỗi khi mà đối xử tốt với ai đó, cậu sẽ chân thành đến mức là khờ dại. Cậu bắt đầu khăng khăng một lòng. Đối với Dương Minh, cậu không còn cái tâm trạng đến trường. Mỗi ngày trong đầu chỉ có Vương Minh, nghĩ đến hắn ta lại ngây ngốc cười khúc khích. Buổi tối cậu lại thường lén lúc mà chạy tới ký túc xá của Vương Minh. Hai người vừa gặp mặt đã chờ không nổi mà ôm nhau ngã xuống giường. Đôi lúc Dương Minh nhìn không được, sau khi tan học, mặc cho học sinh vẫn chưa ra khỏi cổng trường, hắn đã gọi Trần Chí Cường đến ký túc xá. Hai người vội kéo rèm cửa sổ, truy ân ái một cách nhiệt tình và gấp gáp. Dương Minh nhanh chóng đặt Trần Chí Cường xuống giường, hết thúc rồi lại bắn vào trong cơ thể của cậu. Bọn họ hôn nhau say đắm. Dương Minh không chỉ là một lần thâm tình thề thốt với Trần Chí Cường, nói rằng hắn ta nhất định sẽ mãi mãi yêu cậu, bảo vệ cậu, không để cho bất kỳ ai tổn thương cậu. Trần Chí Cường cảm động đến rất là nước mắt. Cậu ôm chặt lấy Vương Minh mà kêu, anh Minh Tử à. Dương Minh được khen thưởng, Trần Chí Cường muốn tặng quà cho hắn ta. Dương Minh thích hàng hiệu, Trần Chí Cường rất là muốn mua cái sợi dây nịt hàng hiệu cho hắn ta. Nhưng nếu như vậy thì cần có một số tiền lớn. Trần Chí Cường thì lại không có tiền, lục lọi khắp nhà cũng không có tìm được nhiều tiền như vậy. Trần Chí Cường lại không còn cách nào khác, cậu ta run rẩy đến cái công trường trộm dây cáp điện, muốn bán cái dây cáp điện để có thể đổi tiền. Đây chính là lần đầu tiên Trần Chí Cường làm cái việc này, cậu rất căng thẳng, thế là bị bắt. Cậu bị công nhân ở công trường đánh cho một trận là phải nhập viện, đã thế lại còn báo cho nhà trường, bị nhà trường xử phạt nghiêm khắc. Sao mày có thể đi trộm đồ chứ? Thật mất mặt mà. Dương Minh không giữ chút nào cả. Em xin lỗi, anh Minh Tử à. Trần Chí Cường toàn thân đây là vết thương, nằm ở trên giường bệnh. Muốn nói nguyên nhân, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta không muốn làm cho Vương Minh phải khó chịu. Em phải nghĩ cho anh chứ. Em cũng biết, em là học trò của anh mà. Em làm như vậy, khác gì là em hết mặt mũi của anh chứ hả? Dương Minh sầm mặt. Trần Chí Cường suy yếu nói ra cái lời xin lỗi. Cậu cố mở cái cặp mắt sưng tấy đến mở không nổi, luôn miệng nói là anh Minh Tử à, em sai rồi, anh đừng giận, là em đã làm cho mất mật. Ngày mà chuyện với Vương Minh và Trần Chí Cường bại lộ, nó đến rất là đột ngột. Lúc Vương Minh đang hôn Trần Chí Cường đắm đuối ở trong phòng, một cô giáo hét lên khiến cho hai người giật mình. Bọn họ là quá sơ suất đi, không có khóa trái cửa. Cô giáo đến mượn đồ đẩy cửa ra. Trong phòng của hiệu trưởng, dưới sự tra hỏi nghiêm ngặt của các vị lãnh đạo trường học, Vương Minh mặt mũi tái mét chỉ cho Trần Chí Cường nói, cậu ta đột nhiên lại làm như thế với tôi nữa, không liên quan tới tôi đâu, tôi chẳng làm gì cậu ta hết. Trần Chí Cường kinh ngạc mà nhìn Vương Minh. Dương Minh cứ hệt như một người xa lạ, giống như là hai người chưa từng quen biết nhau. Dương Minh giao tài liệu cho nhà trường điều tra, sau đó Trần Chí Cường thấy được hết. Dương Minh biết Lúc đầu là Trần Chí Cường chủ động tiếp cận hắn ta, nguyên rủa hắn, bằng chứng là hầu như ngày nào cũng chạy đến ký túc xá để tìm hắn ta với ý đồ dụ dỗ. Nhưng rồi lại bị hắn ta thẳng thừng từ chối. Đã vậy, tính tình của cậu lại còn rất đàn bà. Cậu vốn là có cái khuynh hướng này, bằng chứng là các học sinh đều biết cậu ẻo lả. Anh ấy nói bậy mà. Trần Chí Cường như là phát điên lên. Cậu bị các thầy giáo cưỡng ép để ghìm lại. Ánh mắt hiệu trưởng và các giáo viên nhìn cậu cứ giống như nhìn thấy quái vật và rác rưởi vậy. Ánh mắt xem thường, khinh bỉ chán ghét ấy, nó tự như là dao găm đâm vào trong trái tim của Trần Chí Cường. Trần Chí Cường bị xử phạt, Dương Minh cũng bị điều đi. Dương Minh đến nơi khác tiếp tục làm thầy giáo, nhưng câu chuyện của Trần Chí Cường lại lan truyền khắp trường học. Từ đầu cho đến cuối, Trần Chí Cường vẫn là không hé ra nửa lời về cái chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chuyện xảy ra vào cái đêm mưa kia, đó là lời hứa của cậu. Cậu cố chấp giữ gìn nó, cậu mặc kệ là bị xử phạt, cũng mặc kệ những cái kẻ đâm thọt nói xấu ở sau lưng của mình. Cậu muốn cho Vương Minh cho cậu một câu nói thật lòng. Tài liệu đó không phải là do hắn ta viết, những lời đó cũng không phải là hắn ta nói. Trần Chí Cường đi tìm Vương Minh. Sau khi Vương Minh chuyển đi, Trần Chí Cường cũng là không có biết Vương Minh chuyển đi nơi nào cả. Cậu tốn biết bao nhiêu công sức mới thăm dò được cái trường học mà Vương Minh bị điều đến, cuối cùng cũng tìm được cái nơi ở mới của hắn ta. Lúc mà Dương Minh mở cửa nhìn thấy Trần Chí Cường, nét mặt giống như là gặp phải quỷ. Dương Minh lại bỗng nhiên muốn đóng cửa lại, Trần Chí Cường chặn ngang rồi đẩy cửa ra. Tại sao lại giết như vậy chứ hả? Anh hãy nói là không phải do anh giết đi. Trần Chí Cường khóc, trong lòng của cậu đã biết đáp án rồi, nhưng cậu lại rất sợ. Cậu sợ phải đối diện với cái đáp án này. Cậu đừng có hại tôi nữa. Cậu hại tôi như vậy chưa đủ thảm hay sao chứ? Dương Minh rống giận. Dương Minh túm lấy cái thân thể gầy yếu của Trần Chí Cường, muốn đẩy cậu ra ngoài. Em hại anh sao? Là em hại anh sao chứ? Trần Chí Cường thẫn thờ. Nếu cậu không có ý với tôi, tại sao lên trên lớp cứ nhìn tôi chằm chằm chứ? Tại sao ngày nào cũng chạy đến ký túc xá mà tìm tôi? Rõ ràng chính là cậu muốn dụ dỗ tôi mà. Cùng mẹ nữa, đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Rút cuộc lời muốn cậu cái gì? Như đầy đủ không? Cầm lấy đi. Chuyện này cho dù là cậu nói ra cũng không có ai tin đâu. Cậu không có chứng cứ, tôi chả gì mà phải sợ cả. Đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa. Tôi chưa có muốn mất việc đâu. Dương Minh dùng cái giọng điệu gắt gỏng để có thể che giấu được cái sự quản sự của mình. Hắn ta vội vàng móc ra một xấp tiền ở trong bóp da, nhét vào trong tay của Trần Chí Cường, dùng sức mà đẩy cậu ta ra khỏi cửa. Đi! Trần Chí Cường ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, trên tay nắm một cái xấp tiền dễ nhăn nhúm. Cậu ta cúi đầu nhìn vào trong cái xấp tiền đó, buông lỏng tay ra. Giấy tiền đổ màu sắc, nó rơi lạ tả xuống mặt đất. Trần Chí Cường nở ra một nụ cười. Cậu cười ha ha, nước mắt chảy dài trên mặt của cậu. Thế nhưng Trần Chí Cường lại vẫn cười. Nụ cười kia nó méo mó, cứ hệt như là nắm giấy dò thành cái cục ở trong tay. Trong trường học, Trần Chí Cường đi tới đâu đều có nam sinh kêu to: Ê, thằng bóng tới kìa, đội kìa đây. Một đám nam sinh sau đó sẽ cười ầm lên. Con người lại còn cất giọng the thé hỏi cậu: Ê, mông của mày có phải là để cho thầy Dương không chứ? Nè, phía dưới có ý thích không đó? Nè, có phải là mày đi ái ngồi không chứ? Trần Chí Cường bốc cái nắm cát xông lên. Cậu liều lĩnh mà tấn công vào cái kẻ đầu tiêu. Cho dù là bị một đám nam sinh đè xuống dưới đất đánh cho tơi tả, quyền cứ cứ như là mưa nện xuống người. Trần Chí Cường giờ là giữ chặt cái tên đó không buông ra. Cậu dùng đầu của mình đập từng cái cho trong đầu của hắn ta, mặc kệ là người khác giẫm mạnh lên trên tay của cậu hay là cày cái ngón tay của cậu, cậu cũng nhất quyết là không buông, mãi đến khi mà trán của cậu và tên đó đều chảy máu. Trần Chí Cường đánh nhau bao nhiêu lần, nhập viện bấy nhiêu lần, bố mẹ của cậu đứng ở đầu giường chỉ dù cậu mà chửi. Mày còn mặt mũi gặp người hay sao chứ? Mày hại cho bọn tao ra ngoài không ngỡ đâu đến nổi nè. Trần Chí Cường không có biểu cảm mà nằm đó chết lặng nhìn trần nhà. Buổi tối Trần Chí Cường đến trường, đột nhiên bị ai đó lao ra từ trong bóng đêm chặn ngang rồi ôm lấy kéo lê tới cái phòng học không người. Cái gã học sinh cấp 3 cao to đó đè cậu dưới mặt đất, cởi quần của cậu ra. Trần Chí Cường liều mạng phản kháng, nam sinh kia tát một cái bóp vào trong mặt của cậu, mắng to: cái thằng bóng này, mày ra một cái gì nữa chứ hả? Mày đâu có thiếu người chơi chứ? Không phải mày rất là muốn có cái đó để cho mày sao chứ? Trong lúc dạy dụa, Trần Chí Cường chụp được một cái ghế đập mạnh vào trong đầu của nam sinh kia. Cậu nhìn tay của mình đầy máu, ngã ngồi dưới đất. Trần Chí Cường bị đuổi học. Trong khi hàng xóm láng giềng chỉ trỏ trỏ bàn tán mỗi ngày, Trần Chí Cường đóng cửa không có ra ngoài, chỉ biết là ngẩn người mà ngồi một chỗ. Biết bao lần cậu nhớ lại cái quãng thời gian ngọt ngào cùng với Dương Minh trước kia. Nhớ đến những cái lời mà Vương Minh thề thốt với cậu, nhớ Dương Minh thâm tình nói là thích cậu, yêu cậu. Trần Chí Cường nghĩ mãi cũng là không hiểu, cũng là một người, tại sao lại thay đổi thất thường như vậy chứ? Tại sao thay đổi nhiều như vậy, nhanh như vậy? Sao có thể nói là không nhận chứ? Cậu không tin Dương Minh là một người tốt ơi là tốt. Cậu không có tin Vương Minh thực sự tuyệt tình đến như thế. Cậu nghĩ Dương Minh chỉ là có cái độ khổ tâm mà thôi. Dương Minh sợ mất việc. Dương Minh thích cậu mà. Thích một người thì làm sao nói là không thích được chứ? Cho nên Dương Minh nhất định là chỉ gạt cậu thôi. Trần Chí Cường lại đi tìm Dương Minh. Cậu không mong chờ gì cả, không hy vọng là có thể cùng với Dương Minh quay lại như ngày xưa. Cậu chỉ là muốn Dương Minh thừa nhận một lần nữa, thừa nhận là hắn ta thực sự đã từng thích cậu, không phải dối gạt cậu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cậu thế đã đủ, cũng như có cái nghị lực để mà sống tiếp. Mặc kệ là tương lai nó tàn tạ ra sao, là một đống bùn nhão hay rác rưởi, ít nhất cậu có thể tự nhủ với bản thân mình: có người từng thực lòng thích cậu, yêu cậu, quý trọng cậu. Trần Chí Cường gõ nát cái cửa phòng của Dương Minh. Dương Minh cũng không chịu ra mở cửa. Trần Chí Cường biết là hắn ta có ở trong phòng. Trần Chí Cường gân cổ kêu anh Minh Tử: em biết anh ở trong đó mà, em sẽ không bám theo anh nữa đâu. Chỉ cần anh chơi một câu thôi, anh chơi một câu, nửa đời sau này em không đến làm phiền anh nữa. Dương Minh ở trong phòng không có phản ứng gì cả. Trần Chí Cường không có nhớ là mình đã nói như thế nào, khóc như thế nào, cầu xin như thế nào, nhưng bất luận là cậu van nài ra sao, Dương Minh cũng chẳng có buồn phản ứng. Lát sau Dương Minh chỉ mở cái cửa sổ tức tôi mà đánh ra ngoài một cái chai. Dương Minh mắng cậu là đê tiện, bảo cậu cút. Bởi vì có người sống ở lân cận đang thò đầu ra nhìn xung quanh. Anh nói anh thích em ạ, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em, không để cho bất kỳ ai tổn thương em ạ. Lời này của anh đã bị chó ăn rồi hay sao chứ? Anh ghét em sao? Trần Chí Cường khóc thảm thiết, quỳ rạp xuống đất, ngón tay bấu chặt vào trong đất, bao đến nỗi là trong móng tay toàn là máu đen. Cậu ta run lẩy bẩy ở dưới mưa, nhìn vào cái cánh cửa phòng đóng kín. Trong lòng của cậu tuyệt vọng khôn tả. Trần Chí Cường rút ra một cái con dao gọt trái cây. Đó là con dao mà cậu lấy từ trong nhà. Cậu run run cầm dao mà nhắm vào chính mình, khàn giọng kêu: anh Minh Tử à, anh ra đi, nếu nhìn không ra em sẽ tự đâm mình, đâm cho đến khi nào ra mới thôi. Trần Chí Cường kêu khản cổ, chạy hết nước mắt, cũng không có đợi được Vương Minh ra ngoài. Trần Chí Cường tuyệt vọng vô cùng, cậu ta run rẩy nắm chặt lấy con dao, nhắm mắt lại đâm vào trong người của mình. Đêm hôm đó Trước khi mà Trần Chí Cường tự đâm mình, cậu đã tan nát cõi lòng khi một tiếng: "Anh Minh Tử ạ." Nghe người ta nói, cái tiếng kêu ấy nó hết sức khủng khiếp và thê lương, tựa như là ác quỷ gào khóc, khiến cho những cái người sống lân cận nghe được mà không rét mà run. Thậm chí nay còn có người nói, cho dù là qua cái đêm đó thật là lâu, tiếng kêu ấy vẫn cứ còn dứt dưỡng quanh đây, giống như âm hồn bất tán, làm cho mọi người nghĩ đến thôi mà đã sợ gây óc. Trần Chí Cường mất máu, được cứu như một mạng. Những người sống lân cận sợ là xảy ra án mạng, đưa cậu đến bên bệnh viện. Trần Chí Cường vừa ra viện đã vào trong phòng tạm giam. Cảnh sát nói cho cậu biết, Dương Minh đã tố cáo cùng quấy rối, tàn trữ vũ khí với ý đồ bất chính, dùng dao để đe dọa nghiêm trọng đến an toàn và tính mạng của người khác. Trần Chí Cường mặt không biểu cảm mà nghe, ký tên, lặng lặng ngồi chờ sau song sắt. Cậu tựa vào trong vách tường lạnh lẽo, nhìn bầu trời qua cái ô cửa nhỏ hẹp. Vết thương của cậu vẫn là con cuốn băng dày cộm, truyền đến từng cơn đau nhức. Nhưng mà Trần Chí Cường sẽ không bao giờ đau đớn nữa. Không lâu sau, ở trong giới giang hồ, ở Giang Bắc, xuất hiện thêm một cái tên côn đồ. Hắn ta có thân hình gầy yếu, cử chỉ như con gái, là cái thứ dị loại. Có lần hắn ta đi ở trên đường, vài nam sinh nhìn thoáng qua cứ ầm lên: "Ủa nè, đây không phải là chị Trần hay sao chứ? Nè, cái mông của chị Trần vậy là còn dễn quá cơ đó. Nè, chị lại bị thông cái hả?" Chữ mông còn chưa có thốt ra, Trần Chí Cường đã không nói một lời nào mà bước tới. Trên mặt của Trần Chí Cường không có biểu cảm gì cả. Hắn ta đưa tay ra sau lưng, được kéo vào áo lên, rút ra cái thứ gì đó ở sau hông. Trong khi chưa có ai kịp phản ứng, lưỡi dao kia lại bất chợt đâm vào trong vai của cái kẻ nói chuyện, máu phun ra xối xả. Mấy nam sinh kia sợ đến ngây người, bị dọa đến độ là ngây ra như phỏng. Trần Chí Cường đạp lên trên người của nam sinh nọ, rút dao ra, múa bay trước mặt của đối phương, hơi hợt hỏi: "Vừa rồi mày gọi bên là gì hả?" Cả đám người hoảng hốt mà nhìn hắn ta, sắc mặt trắng bệch, không nói được một lời nào. Trần Chí Cường cười lớn, giữa những cái gương mặt sợ hãi, nụ cười của hắn ta rạng rỡ, cứ như là mùa xuân. Vài năm sau, tại Giang Bắc, thủ lĩnh của cái đám du côn tên là Qua Miêu, vào thập niên 90 ở Giang Hải, muốn gia nhập xã hội đen, muốn lăn lộn ra thành tựu, lăn lộn ra địa bàn, lăn lộn ra uy phong và tên tuổi, chỉ có một con đường: tàn nhẫn. Tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn hơn với chính mình. Qua Miêu tàn nhẫn như thế nào, những cái tên côn đồ lớn nhỏ ở Giang Bắc không có ai lại dám không để mặt của hắn ta. Trong toàn thành phố, mặc kệ là những cái vị đại ca như là Yến Thứ Ất, La Cửu, cho dù có dữ dằn đến đâu, chỉ cần đến Giang Bắc thì cũng xem như dẫm vào địa bàn của Qua Miêu. Qua Miêu là biệt danh của hắn ta. Khi đó Qua Miêu mới hơn 20 thôi. Hắn ta giữ lại cái mái tóc dài gợn sóng, luôn mặc quần áo sặc sỡ, chẳng hề kiêng kỵ, tự thay chính là đàn bà của mình. Càng có người dùng cái ánh mắt khác là thường xuyên dò xét hắn ta, hắn lại càng tỏ ra ẻo lả, chẳng như là không có che giấu mà lại còn táo bạo hơn. Mỗi khi mà nhắc đến Qua Miêu, người dân ở Giang Hải đều lộ ra một cái vẻ mặt quá dị. Chẳng qua không có ai dám trêu chọc hắn ta, bởi vì Qua Miêu ẻo lả là thế, nhưng chỉ có những người đã từng qua lại với hắn ta mới biết đằng sau cái pho mặt bên ngoài là một kẻ hung tàn, độc ác và liều mạng đến cỡ nào. Thời gian dần trôi qua, không có ai biết Qua Miêu tên thật là gì. Mọi người đều gọi Qua Miêu Qua Miêu. Cái tên Trần Chí Cường đã chìm sâu vào trong quên lãng. Bản thân của Trần Chí Cường cũng đã sắp quên cái tên này rồi. Có một lần bị bắt vào cục, khi mà cảnh sát nghiêm khắc quát: "Trần Chí Cường, có biết điều một chút đi." Trần Chí Cường lại còn sửng sốt cả một hồi lâu. Cái tên này xa xôi, cứ hệt như là quá khứ của hắn ta, và cũng nát như bùn từ lâu lắm rồi. Chính Qua Miêu cũng quên rằng mình từng có một cái tên nghiêm chỉnh như thế. Có một ngày, Qua Miêu dẫn các anh em chém người trở về, trên đường gặp được Dương Minh. Dương Minh giờ là còn làm thầy giáo, Dương Minh và một cậu học sinh sống vai đi bên nhau. Dương Minh che dù cho cậu ta, cúi đầu thân thiết nói cười với cậu. Nam sinh kia thanh tú xinh xắn, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Dương Minh sáng rỡ và đầy sùng bái. Hoa Miêu nhìn vào cái cảnh tượng này tựa như nhìn cả cái cuộc đời trước của mình. Hoa Miêu đi tới đứng chắn đường của Vương Minh. Hoa Miêu hỏi Dương Minh: "Thầy à, thầy còn nhận ra em không?" Dương Minh nghi quặc và mê man quan sát hắn ta. Hoa Miêu tóc dài đứng ở dưới mưa, gò má thon gầy có cái vết sẹo, trên áo còn có cái vết máu loang lổ do ban nãy đi chém người. Dương Minh e ngại lắc đầu. Hoa Miêu cười nói: "Thầy à, thầy nhìn kỹ lại xem đi." Dương Minh nhìn kỹ Hoa Miêu, sắc mặt dần dần thay đổi. Gã ta khiếp sợ, hốt hoảng mà nhìn Hoa Miêu, mặt cắt không còn ra một giọt máu nào cả. Ở sâu trong hẻm nhỏ, Vương Minh bị dọa đến bụng rụng tay chân, cả người run như là cày sấy. Gã ta ôm chân của Hoa Miêu khóc lóc cầu xin: "Đó là thầy sai rồi, chí Cường à, thầy xin lỗi, thầy đã sai thật rồi, em làm ơn tha cho thầy đi. Năm đó thầy cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Thầy sợ mất chén cơm, sợ bị quỷ quái thanh danh. Bố mẹ nuôi thầy ăn học đến đại học đâu có dễ dàng gì chứ. Thầy là không thể nào phá hỏng đi mọi thứ như vậy được. Chí Cường à, không phải là em rất thích thầy hay sao chứ? Thầy cũng thích em lắm đó. Thầy thật sự là rất thích em ạ. Mấy năm qua chưa có ngày nào là thầy không nghĩ đến em cả. Thầy nói thật lòng của mình đó, em tin thầy đi." Mặt mũi của Dương Minh tem lem nước mắt, gã ta ôm chân của Hoa Miêu gào khóc, miệng cứ nói không ngừng, thân thể thì rung lẩy bẩy ở dưới những cái mũi dao bầu. Hoa Miêu cúi đầu mà nhìn Vương Minh, nhìn vào cái người đàn ông mà khi hắn ta vẫn còn là Trần Chí Cường, khi mà hắn ta vẫn còn là một cậu học trò lệ nề nếp. Hắn đã từng dùng cái ánh mắt sùng bái và cảm kích dõi theo gã ta. Hắn trao hết niềm tin cho gã, hâm mộ mọi thứ gì gã. Hắn lại còn hy vọng ở trong tương lai mình sẽ trở thành một người tốt như gã, cũng làm thầy giáo như gã, đứng ở trên bục giảng như gã, mỉm cười với cậu học trò cần lắm một người thầy giống như mình của năm nào. Dao trong tay của Hoa Miêu xẹt qua gương mặt vàng giụa, nước mắt của Dương Minh. Dương Minh sợ đến cái độ đã không nhúc nhích nổi, cảm giác được cái vật lạnh lẽo kia đang tới gần mình. Gã ta ngẩng đầu khẩn cầu mà nhìn về cái phía Hoa Miêu, để rồi đối diện với cái cặp mắt vàng đầy tơ máu của hắn ta. Dương Minh chạy dắt dò lên trên cổ. Hoa Miêu đứng ở dưới mưa ngẩng đầu cười ầm ĩ. Các anh em của hắn ta không có ai dám tới gần, ai cũng cho rằng hắn ta đã điên rồi. Tiếng cười của Hoa Miêu nó vừa bén nhọn lại vừa khó nghe, không ai biết rằng Hoa Miêu đang cười hay là đang khóc. Hoa Miêu cười đến không dừng lại được, hắn ta cười bản thân của mình đã từng trao hết con tim cho một cái kẻ như thế. Cười Dương Minh lúc trước đã nói đúng, là do hắn ta quá đê tiện, tất cả đều là lỗi của hắn ta. Nhưng Hoa Miêu cũng thầm cảm ơn Dương Minh. Nếu như không nhờ Dương Minh, hắn ta sẽ không thể nào thoải mái và thẳng thắn thấy rõ mình chính là người như thế nào, mình muốn cái gì, hay là mình muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy. Hắn yêu đàn ông bẩm sinh cũng được, không phải bẩm sinh cũng được, hắn chấp nhận hết. Hắn sẽ không có sống như Dương Minh, đến trên cũng không có dám xe bỏ đi cái tấm da ở trên mặt. Trong những người cùng loại, Hoa Miêu bị đàn ông chơi và cũng chơi cả đàn ông. Sau này hắn ta mới biết người như bọn họ gọi là đồng tính luyến ái. Hắn cũng biết bọn họ không có mắc cái bệnh tâm thần, cũng không có vấn đề gì đó. Hoa Miêu sống phóng túng, không gò bó, tùy tâm sở dục, làm theo ý mình. Hắn ta cảm thấy cuộc sống quá là ngắn ngủi, muốn đối xử với bản thân thật tốt một chút. Những người như bọn họ hôm nay nhắm mắt là có lẽ không có thấy được ánh dương của ngày mai, cần gì mà phải lừa gạt bản thân chứ. Hắn ta lên giường với người khác cũng có duy trì quan hệ cố định với vài người, đến rồi đi, chia tay rồi lại tái hợp. Hoa Miêu cảm thấy cái chuyện này rất là bình thường, hết sức bình thường. Hoa Miêu đã từng nói với cái người trong giới: "Giữa đàn ông với đàn ông có tình yêu chứ, tình yêu đó nó vượt qua vật chất, vượt qua dục vọng là tình yêu thuần khiết nhất, không vụ lợi nhất. Lời này là một sinh viên nói với Qua Miêu. Qua Miêu nghe rất là chăm chú, khắc ghi vào trong lòng. Trong lòng của Qua Miêu vẫn còn một chút gì đó của Trần Chí Cường, một chút ngu ngốc, thật lòng thật dạ, hướng tới căng sáng đấu tranh để được tin những điều mà mình muốn tin. Người khác nói tình yêu là cái gì chứ, vậy mày đã gặp được tình yêu chưa? Qua Miêu nói sớm muộn gì bố mày cũng gặp được thôi. Qua Miêu nghĩ rằng cả đời của mình có thể gặp gỡ tận mấy ngàn người, trong số mấy ngàn người đó hắn ta không tin ai, cũng như là Dương Minh, hắn ta sẽ không bị rác rưởi che mắt lần nữa. Trước giờ hắn ta chưa có từng nếm trải tình yêu, chẳng qua là vì hắn ta chưa gặp được mà thôi. Ông trời đã quyết định số mệnh của mọi người. Qua Miêu không trách quá khứ, đó là số mệnh. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, hắn ta không tin số mệnh nữa. Sau này, số mệnh của hắn ta nằm ở trong tay chính hắn ta, không phải là trong tay của ông trời. Qua Miêu bị đánh ngã lăn lóc ở trong góc, chẳng còn một chút sức lực để mà đứng lên. Hắn ta chưa bao giờ phục một ai cả, nhưng lần này hắn ta đã bị đánh cho phục rồi, phục sát đây luôn rồi. Mày tên gì chứ? Qua Miêu nằm dưới đất, hỏi cái người đàn ông mà áo sơ mi trắng kia. Phong Vũ. Giữa cái tầm nhìn hỗn loạn, Qua Miêu thấy áo sơ mi trắng dẫn người bỏ đi, còn hắn ta thì lẩm bẩm cái tên này. Phong Vũ. Phong Vũ. Phong Vũ sao? Thì ra là Phong Vũ sao chứ? Mẹ kiếp đó. Qua Miêu nở ra một nụ cười. Qua Miêu lao vào đám người, dao bầu trên tay dùng dậy những cái chuỗi máu tươi, không chỉ là bắn lên trên mặt của người khác mà còn bắn lên trên cổ của hắn ta. Qua Miêu không một chút do dự mà xông về phía những cái mũi dao sáng loáng, mặc kệ là bọn chúng đang bổ về phía mình. Hai mắt của hắn ta đỏ sậm, giống như là muốn liều chết vậy. Hắn ta muốn giành cái miếng địa bàn giành bắt khó nuốt này cho Phòng Vũ. Đó chính là tâm ý của hắn ta đối với Phòng Vũ. Qua Miêu đạp một cái kẻ đang chém anh em của Phòng Vũ, dao nhọn đâm tới, ông tiếp thì nện xuống vai của Qua Miêu. Trước mắt Qua Miêu đã biến thành màu đen, thế nhưng mà hắn ta vẫn cứ gắt gao che chắn cho cái người bị chém. Đó là người của Phòng Vũ, hắn ta phải bảo vệ anh em của Phòng Vũ. Dao bầu cứ hệt như là lũ bão mà đâm về phía hắn ta. Qua Miêu cắn răng chịu đựng, đột nhiên bị ai đó kéo ra sau lưng, máu tươi dâng lên nhuộm đỏ cả áo sơ mi của Phòng Vũ. Qua Miêu ngơ ngác nhìn cái người thay mình cạn mũi dao, nhìn Phòng Vũ mặt không biểu cảm, đang dùng cái bả vai rướm máu đem nâng nửa cái ống thép lên quét ngang một cái, làm cho cái đám người kia phải giặt ra xa. Phòng Vũ rống vào mặt của Qua Miêu, cậu điên à, tại sao lại không né chứ? Qua Miêu nói, em muốn bảo vệ anh em của anh đó. Phòng Vũ nói, mẹ đó, cậu cũng chính là anh em của tôi. Lúc đến bệnh viện, cả người của Qua Miêu toàn là máu. Ở trong xe, Phòng Vũ là trông chừng hắn ta. Qua Miêu muốn nói gì đó, Phòng Vũ lại bảo không cần nói gì hết, nằm yên đi. Qua Miêu khàn giọng nói, anh Vũ à, lưng của em đau quá à, anh bế em có được không chứ? Phòng Vũ bế hắn ta lên, Qua Miêu tựa đầu lên trên vai của Phòng Vũ. Máu của hắn ta nhuộm đỏ ngực áo của Phòng Vũ. Hắn nhìn Phòng Vũ dùng áo để chặn ngay cái miệng vết thương của mình, nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền tới từ ngực của Phòng Vũ. Phòng Vũ dùng về lau máu ở trên mặt của Qua Miêu. Qua Miêu cười hề hề, cười cứ như là một thằng ngốc. Cười cái gì chứ? Phòng Vũ chẳng hiểu gì hết. Anh Vũ à, em đáng giá mà. Đáng giá cái gì? Phòng Vũ cảm thấy Qua Miêu bị đánh đến nỗi đỏ lú lẫn luôn rồi. Qua Miêu cười ha ha, không trả lời. Hắn ta tựa vào trong cái lòng ngực rắn chắc của Phòng Vũ, mỉm cười rồi nhắm mắt lại, dường như là có thể ngửi được cái mùi hoa quế. Thật nhiều năm về trước, lúc mà hắn ta còn rất nhỏ, lúc mà hắn ta vẫn còn là một cái cậu học trò thanh tú, hắn đi vòng quanh sân trường say sưa ngửi cái mùi hoa quế ngọt ngào ở trong không khí. Đó chính là cái mùi vị tinh khiết nhất, là cái độ tuổi đẹp nhất ở trong đời của hắn ta. Cho đến tận bây giờ, chưa từng có người nào lại dùng mạng sống của mình để che chở cho hắn. Anh có biết không, anh Vũ à, em đáng giá. Chỉ cần lúc này thôi, cả cuộc đời em đáng giá, thực đáng giá mà.